đương nhiên nếu như ngươi không sợ thì có thể thử. Trong mắt Lăng Thiên Vũ cũng hiện lên sát ý, làm nhân vật phong vân trong học viện, hắn đã bao giờ phải nhận qua thái độ miệt thị cùng đùa cợt như vậy. Hắn hử lạnh một câu, ta cũng muốn nhìn xem Phong thiếu giết ta như thế nào. Nghệ Phong quét mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, phủi bụi bặm trên người rồi nhún vai nói, nếu như ngươi muốn thì cứ việc thử, mặc dù có chút phiền toái thế nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Nghệ Phong nói xong liền đi thẳng về phía trước, không thèm quan tâm tới Lăng Thiên Vũ nữa. Hắn thầm nghĩ phải mau chóng đi tới trọng thứ 5, hoàn thành nhiệm vụ viện trưởng đề ra. Tinh lực để tranh đấu với người khác không bằng giữ lại để đi thêm vài bước. Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong rời đi như vậy, trong mắt cũng biến ảo bất định. Đáy lòng hiện lên một ý niệm, liền hướng về một cái phương hướng khác đi. Lăng Thiên Vũ nhớ tới Khinh Nhu Nhu Mì, hắn sẽ không buông tha trận chiến này. Một người nam nhân không bằng hắn sao có thể đi dây dưa với Khinh Nhu giống như thiên tiên. Lăng Thiên Vũ nghĩ vậy, trong lòng càng hạ quyết tâm, cho dù phải chết hắn cũng muốn chiến trận đấu này. Nếu như bây giờ ngươi không muốn thì ta sẽ chờ. Trên phương diện nhẫn nại, Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ cho rằng hắn sẽ bị thất bại bởi người kia. Nghệ Phong đương nhiên không biết Lăng Thiên Vũ đang nghĩ cái gì, hắn vẫn như cũ chạy về phía trọng thứ 4. Quả nhiên không đi trên con đường trung tâm dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng gặp phải một số ma thú và mị có thực lực rất mạnh thế nhưng số lượng của chúng cũng không nhiều. Nghệ Phong đối phó không chút khó khăn. Nghệ Phong đi một mạch vội vàng đến khi mệt mỏi đành phải dừng lại tu luyện khôi phục cơ thể. Dường như yêu ngọc ở trong luyện ngục có lực lượng vô cùng vô tận. Nghệ Phong chưa bao giờ thấy nó ngủ, gặp phải mị ngũ giai nó liền chủ động công kích. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó trên con đường của Nghệ Phong. Thế nhưng thấy thân thể yêu ngọc càng lúc càng sáng bóng như bạch ngọc, Nghệ Phong cũng chỉ có thể dung túng yêu ngọc. Thực lực yêu ngọc hầu như có thể thấy được tốc độ phát triển, nó dùng chiêu thức nhiều hơn đối với ma thú cùng loại. Thế nhưng khiến Nghệ Phong cảm thấy vô cùng lãng phí, yêu ngọc hấp thu nhiều năng lượng kinh khủng của mị như vậy mới tăng được chút thực lực, điều này rất khó lý giải. Thật không hổ là hậu đại của thần long và yêu xà, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Dưới hoàn cảnh ngày càng ác liệt, Nghệ Phong vẫn cứng cỏi đi tiếp. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn cảm thấy dù là đấu khí hay lực khống chế nhiếp hồn thuật đều đề thăng lên mấy lần. Khó trách có người nói nơi tôi luyện người tốt nhất là trong chiến trường. Chuyện này cũng không phải không có lý. Mặc dù đang vô cùng khổ sở ở trong luyện ngục, thế nhưng chỗ tốt nhận được cũng rất nhiều. Hơn nữa trải qua lần tôi luyện này, đấu khí bên trong cơ thể cũng ngưng tụ nhiều hơn. Khí thế giết chóc sắc bén trên người càng trở nên dày đặc, cuối cùng có thêm một phần khí tức trầm ổn. Bất kể ngày đêm, khi Nghệ Phong đoán rằng sắp sửa rời khỏi trọng thứ 3 thì đột nhiên băng hồn tóc bạc lãnh khúc xuất hiện lần thứ 2 trước mặt hắn. Lúc này băng hồn đang dùng một cây trường thường màu bạc uyển chuyển đấu với một con ma thú ngũ giai cao cấp. Ma thú ngũ giai cao cấp so với nhân loại tướng cấp còn mạnh hơn một chút. Nghệ Phong nhìn bộ dáng băng hồn vô cùng thoải mái, trong lòng có chút hoảng sợ. Thực lực băng hồn hẳn đã đạt được bát giai, thậm chí là cửu giai. Nhìn tuổi tác của băng hồn cũng không lớn hơn nhiều lắm so với Nghệ Phong, thế nhưng thực lực đạt tới bát giai. Điều này khiến cho Nghệ Phong cảm thấy có chút dọa người. Thảo nào người ta nói học viện Trạm Lam là nơi thiên tài xuất thế, quả thật không phải nói đùa. Ví dụ như băng hồn này, phải nói là thiên tài trong thiên tài. Tuyết diệt vô ngân. Băng hồn hét lớn một tiếng, ở trong mảnh không khí nóng giữa hư không đột nhiên xuất hiện tuyết trắng, nhiệt độ của hư không mạnh mẽ hạ xuống. Sau đó hình thành một dòng xoáy năng lượng thật lớn giữa hư không. Cư nhiên trống rỗng hình thành một mũi tên băng, trong suốt sáng long lanh tản ra hàn quang. Mũi tên băng vô cùng lớn không ngừng ngưng tụ sau đó hướng về phía ma thú kia hung hăng đâm tới. Ma thú nhìn thấy mũi tên băng khổng lồ đang lao đến mình, thân ảnh mạnh mẽ của nó chợt lóe. Năng lượng kinh khủng ngưng tụ trên móng vuốt quay về mũi tên băng hung hăng chống chọi. Âm thanh vỡ vụn vang lên, vô số khối băng hướng về bốn phía bay ra. Nghệ Phong đứng cách đó không xa nhanh chóng lắc mình tránh thoát. Thế nhưng ma thú đỡ xong công kích này không phát hiện ra trường thương đang mang theo một cỗ khí thế xé trời đâm về phía nó. Khi nó phát hiện ra thì trường thương đã tới gần sát người, ma thú không thể né kịp chỉ có thể xoay người ngạnh kháng, cố gắng tránh cho trường thương đâm vào chỗ yếu hại. Băng hồn cũng theo phương hướng chuyển động của ma thú mà điều khiển khí thế, mạnh mẽ biến đối hướng về phía cổ họng ma thú đâm tới. Hàn quang trên trường thương chớp động, bên ngoài mơ hồ có bông tuyết, đi qua nơi nào đều khiến cho hư không vỡ vụn tạo thành từng cái khe, có thể thấy được thế tấn công mạnh mẽ tới mức nào. Ma thú bạo phát một tiếng kêu thảm liệt, trường thương của băng hồn đâm thẳng vào trong cổ họng của ma thú, một cột máu phun ra. Ma thú cố giãy thêm một lát rồi nhanh chóng kiệt sức, sau đó không cam lòng nhắm mắt lại. Trên mặt đất toàn máu là máu, một mảnh đất bên trong luyện ngục hình thành một vùng đỏ tươi hô ứng với cảnh sắc xung quanh. Băng hồn phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, trường thương trên tay hoa lên, một viên ma tinh trong suốt liền bay tới tay hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513. So thân pháp nghệ phong nhìn băng hồn dễ dàng giải quyết ma thú ngũ giai cao cấp như vậy liền mở to miệng ngây dại tại chỗ. Nghệ phong kinh ngạc bởi thực lực của hắn, càng cảm thấy kỳ lạ bởi chiêu thức băng hồn thi triển phiêu giật ưu mỹ như vậy. Ngay cả nhìn băng hồn cũng không thèm liếc mắt tới ma thú hắn vừa giết, ánh mắt chuyển hướng tới nghệ phong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nghệ phong cũng đi đến đích cuối cùng của trọng thứ ba. Hơn nữa tốc độ cũng không kém hơn so với hắn. Đi tới trọng thứ tư, băng hồn nhìn nghệ phong nhàn nhát nói. Ách, lúc này nghệ phong mới phản ứng lại, đáy lòng hắn tính toán xem thế nào để học được chiêu vừa rồi của băng hồn. Cho dù không vì vẻ đẹp của nó, chỉ cần để chế tạo một khối băng làm giảm nhiệt độ trong luyện ngục cũng không tồi. Ngươi cũng đi sao? Vậy thì vừa lúc, chúng ta cùng đi. Đáy lòng nghệ phong cười trộm, đi tới trọng thứ ba không biết đã bị thiệt bao nhiêu lần. Hiện giờ có người dẫn đường miễn phí, nếu không lợi dụng mới là thằng ngu. Băng hồn hơi hơi nhíu mày, băng hồn luôn luôn độc lai độc vãng, không thích kết bạn với người khác. Mặc dù nếu vậy có thể giảm bớt áp lực cho hắn thế nhưng hắn vẫn như cũ có thói quen độc lại độc vãng. Bằng không kết bạn mà đi thì hắn đã sớm đi tới trọng thứ năm. Chỉ là băng hồn cũng không nói ra lời cự tuyệt. Hắn liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói, nếu ngươi có thể đuổi kịp vậy thì cùng đi. Nghệ Phong nghe vậy, trong lòng cười thầm. Mặc dù đẳng cấp thực lực của Nghệ Phong kém hơn băng hồn nhiều lắm thế nhưng chỉ bàn về tốc độ thì Nghệ Phong không cảm thấy phải sợ băng hồn. Công pháp thiên cấp chẳng lẽ còn không bằng công pháp vô danh sao? Băng hồn hiển nhiên muốn thoát khỏi Nghệ Phong, thân ảnh nhanh chóng chớp động gần như hóa thành một cái bóng bay về phía trước. Nghệ Phong thấy vậy không khỏi ngẩn người, thật không ngờ tốc độ của băng hồn nhanh như thế. Lấy thực lực của hắn muốn phát huy ra tốc độ đó chỉ sợ cũng không có khả năng. Nghệ Phong đoán chắc chắn băng hồn phải có vũ khí thân pháp. Vũ khí thân pháp là thứ rất thưa thớt, băng hồn vậy mà cũng có thể có được. Điều này khiến cho Nghệ Phong càng thêm xem trọng băng hồn hơn. Nghệ Phong nhìn băng hồn hóa thành một cái bóng bay đi trước mặt, lòng hiếu thắng liền dâng cao. Thân ảnh chợt lóe, thi triển thân pháp mì ảnh chạy nhanh về phía băng hồn. Hai cái bóng trước sau bay như tên bắn trên mặt đất. Dòng xoáy và cái nóng cực độ trong luyện ngục như muốn quay chín cả không gian. Thỉnh thoảng lại có dòng xoáy tàn phá bừa bãi các nơi trong không gian. Thế nhưng những điều này không ảnh hưởng tới hai người. Tốc độ của cả hai không ngừng đề thăng. Một ít ma thú cấp thấp nguyên bản bị quấy rối muốn công kích hai người. Thế nhưng phát hiện chưa kịp công kích thì đã không thấy cả hai đâu. Điều này khiến cho đám ma thú cấp thấp cảm giác hoảng hốt, đều cho rằng đã nhìn lầm. Băng hồn nhìn chăm chú vào Nghệ Phong đang di chuyển không ngừng nhanh lên phía sau hắn. Bên tai truyền đến từng đợt gió thổi gào thét, Nghệ Phong đi theo không bỏ khiến đầu lông mày của hắn hơi nhíu lại. Tốc độ của mình hắn hiểu rất rõ, dựa vào vũ khí thân pháp, người trong học viện có thể so thân pháp với hắn trong học viện hầu như không có. Thế nhưng Nghệ Phong lại luôn luôn đuổi kịp phía sau hắn, cự ly không dài không xa, giữ nguyên mấy thước. Hắn hẳn là cũng có vũ khí thân pháp đi. Trong lòng băng hồn suy đoán, chẳng qua đấu khí mạnh mẽ dâng lên, hướng về phía trước bay đi. Nghệ Phong thấy băng hồn càng ngày càng mạnh, bước chân tiến càng lúc càng thêm rườm rà. Thân ảnh giống như lợi kiếm không ngừng gào thét theo sát người băng hồn. Băng hồn cảm thụ được khí tức phía sau vẫn không biến mất, tốc độ chân của hắn ngày càng nhanh hơn. Bất chi bất giấc, hai người trở thành so tốc độ với nhau. Suốt một đường đi cũng không gặp ma thú cao giai, cho nên tỉ thí giữa hai người cũng không bị cắt đứt. Hai cái bóng giống như mũi tên vừa bắn khỏi dây, gào rít xuyên qua không gian. Bay suốt một đường rốt cục hai người cũng nhìn thấy kết giới của trọng thứ tư phía xa. Băng hồn mạnh mẽ dừng lại, tốc độ bay cực nhanh hầu như đình chỉ trong nháy mắt. Nếu lực khống chế như vậy để cho người khác thấy nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Băng hồn quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, phát hiện Nghệ Phong vẫn như cũ xuất hiện sau lưng hắn mấy thước. Suốt cả quãng đường Nghệ Phong không nhanh không chậm, một mực ở phía sau hắn mấy thước. Đừng nói băng hồn là một người thông minh, cho dù kẻ ngu si cũng hiểu được ở trên phương diện tốc độ, Nghệ Phong hơn xa hắn, cho nên hiện giờ mới có thể khống chế chính xác tới vậy. Phát hiện như vậy khiến cho băng hồn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vũ khí thân pháp của chính mình hắn biết rõ, tuy rằng hắn không luyện được thành thạo thế nhưng vũ khí thân pháp nhật giai cao cấp là hàng đỉnh cấp. Vũ khí thân pháp như vậy cho dù để ở bên ngoài thì đám cường giả tôn cấp đều muốn tranh đoạt. Dù sao vũ khí thân pháp cũng quá ít, huống chi còn có đẳng cấp nhật giai cao cấp như vậy. Thế nhưng dưới sự thi triển toàn bộ thực lực bộ pháp này của hắn vẫn như cũ không thoát khỏi Nghệ Phong. Có thể thấy được tốc độ của Nghệ Phong kinh khủng như thế nào. Ngươi rất mạnh. Băng hồn nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Nghệ Phong lắc đầu. Có lẽ thực lực của ta kém các ngươi rất xa, thế nhưng nếu chỉ luận về tốc độ thì ta nghĩ không một ai ở học viện Trạm Lam có thể hơn ta được. Nghệ Phong có lòng tin rất lớn về điều này. Tuy rằng hắn chỉ luyện thành tầng thứ nhất thân pháp mị ảnh, thế nhưng hắn vẫn có lòng tin. Hoặc nói đúng hơn, hắn tin tưởng công pháp thiên giai. Băng hồn thật ra không nghi ngờ lời nói của Nghệ Phong, ngay cả hắn so sánh đều không bằng, vậy thì quả thật Nghệ Phong có ngạo khí để nói những lời này. Băng hồn không biết từ khi nào học viện Trạm Lam xuất hiện một người như thế, hắn nghĩ có lẽ hắn phải đi một chuyến trở về học viện Trạm Lam. Hắn đã tách rời học viện Trạm Lam rất lâu, không nghĩ rằng trong đám học viên phong vân của học viện xuất hiện một nhân vật như vậy. Từ lúc nào ngươi là người của ban nào? Đối với nhân tài mới xuất hiện có thể sánh ngang với đám người bọn họ, nội tâm băng hàn lãnh khốc của băng hồn thật không khỏi mềm xuống.